Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, 10 phần khôi hài. Hiện tại, tất cả mọi người đối với sát yểm nghi vấn cùng hỏi thăm, chủ yếu vẫn là tập trung ở bộ phim này La Mạch lúc nào vụng trộm đập tốt. Hắn tại sao không để cho mọi người biết rõ? Vì sao ở nước ngoài chiếu phim? Trong nước lặng yên không một tiếng động bên trên. Một điểm cuối cùng, truyền thông đã có người băng La Mạch giải thích sát yểm dạng này điện ảnh chỉ có khả năng ở ngoại quốc thông qua xét duyệt. Ở China tuyệt đối không có khả năng thông qua. Cho nên bộ phim này lựa chọn ở nước ngoài chiếu phim. Trong nước lại im ắng. Bất quá, cứ như vậy, lại có càng nhiều người bắt đầu kỳ quái La Mạch vì sao muốn quay chụp một bộ dạng này điện ảnh. Hắn quay chụp sát yểm đến tột cùng là muốn làm gì? Tại các loại các dạng trong thanh âm. 2 tháng đã đến, lúc này nơi đây, nhân tái Zion đồ chi thái Zion đầu chiếu thậm chí chính thức chiếu phim ngày đều đã 10 phần tới gần. Cực kỳ cảm tạ mọi người đối ta chú ý cùng quan tâm. Ở chỗ này ta cùng mọi người giải thích một chút. Sát yểm đích thật là ta đạo diễn. Ta soạn ra tác phẩm. Tuy nhiên bởi vì bộ phim này tồn tại huyết tinh tiêu chuẩn vấn đề. Vô pháp ở quốc nội công chiếu. Sở dĩ trước kia tạm chưa tuyên truyền. Nhưng cái này bộ phim thành phẩm đã chế tác được. Đồng thời liền sẽ tại 2 tháng ở nước ngoài công chiếu. Mà bây giờ, ta mặt khác một bộ tác phẩm nhân tái Zion đồ chi thái Zion cũng sắp tại ngày mùng 4 tháng 2 chính. Thức chiếu phim. Hy vọng lớn nhà ân có thể đủ cho bộ tác phẩm này càng nhiều chú ý. Cảm ơn. Thế là, tuy nhiên La Mạch đối với sát yểm cũng không có nói quá nhiều. Để cho mọi người đối với bộ phim này suy đoán càng là càng ngày càng tăng. Tuy nhiên theo trên tổng thể mà nói, rất nhiều người vẫn tương đối chờ mong La Mạch nhân tái Zion đồ chi thái Zion có thể sáng tạo phong. Chiếu thần thoại. Sát yểm vấn đề cũng tạm thời bị đặt xuống qua một bên. Năm nay xuân tiết sẽ đến. La Mạch hiện tại ăn Tết không có gì thời gian tiếp người nhà của mình. Ăn Tết mấy ngày nay là nhân tái Zion đồ chi thái Zion chiếu phim thời gian. Đầu chiếu thức hắn đương nhiên không có thời gian. Tiếp xuống mấy ngày cũng phải tại cả nước các thành phố lớn bên trong tiến hành tuyên truyền. Loay hoay xoay quanh, tiến vào năm 2011. La Mạch cũng liền tiếp cận 27 tuổi tròn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng chớp mắt, 6 năm liền đi qua. Ngày mùng 3 tháng 2, nhân tái Zion đồ chi thái Zion đầu chiếu thức ở Kinh Thành chính thức tiến hành. Đây là một trận huy hoàng sáng lạng đầu chiếu thức. Hiện trường đến gần 100 tên làng giải trí người bên trong sĩ. Bao quát nổi danh đạo diễn cùng rất nhiều diễn viên ngôi sao. Tiếp theo cũng là một chút người xem. Đối với La Mạch trở lại mảnh hài kịch cái này một hạng quyết định. Mọi người hết sức tò mò cũng 10 phần chờ mong. Hôm nay rực rỡ đầu chiếu thức cũng là mong đợi một phương diện. Ngày mai nhân tái Zion đồ chi thái Zion liền sẽ có tại cả nước trong vòng phạm vi đại quy mô công chiếu. Hôm nay, chính là lớn quy mô công chiếu trước một lần kiểm nghiệm. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion cùng sát yểm cũng không giống nhau. Không phải nói điện ảnh loại hình các loại không đồng dạng. Mấu chốt vẫn là tính chất không đồng dạng. Dù sao nhân tái Zion đồ chi thái Zion nói cho cùng. Cũng vẫn là một bộ La Mạch ăn cắp bản quyền từ tương lai điện ảnh. Thị phục chế tới. Mà sát yểm nhưng là hắn quả thật theo bắt đầu đến kết thúc đều là mình chế tạo điện ảnh. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion chiếu phim. Cũng cùng hắn Inception không sai biệt lắm. Nhiều hơn vẫn là một chờ mong điện ảnh phòng chiếu có thể đại bán tâm tình. Nếu quả như thật nói muốn trông cậy vào bộ phim này đạt được vô số khen ngợi. Vậy cũng sẽ không quá mãnh liệt coi như đạt được nhiều hơn nữa khen ngợi. Chỉ ít trong lòng của ngươi biết rõ. Bộ phim này trên thực tế cũng không phải là ngươi. Tại đầu chiếu chính thức trước khi bắt đầu, La Mạch mang theo chủ sáng bọn họ tại điện ảnh phía trước màn ảnh nói chuyện với mọi người. Từ Tranh, Hoàng Bác, Vương Bảo Cường bọn họ đều mặt mày tươi cười đứng ở chỗ này. Chờ đến chủ sáng bọn họ biểu diễn sau khi hoàn thành. Nhân tái Jiong Đồ Chi Thái Jiong tại trên màn hình lớn. Chính thức chiếu phim. Ban đầu xuất hiện Đào Hồng diễn viên phụ nhân vật. Muốn cùng Từ Lãng ly hôn. Con đường cũ này cùng Lost on Journey cực kỳ cùng loại. Cũng là các loại gặp phải nguy cơ. Về sau, Từ Lãng lập tức chạy hướng về Thái Lan. Sau đó ở trên máy bay gặp Vương Bảo. Cùng Lost on Journey một dạng. Hai tên gia hỏa lần thứ nhất gặp mặt tràn đầy hỉ cảm. Hai người phân biệt gọi điện thoại. Kết quả riêng phần mình đánh bất đồng điện thoại nghe nhưng thật giống như là tại một hỏi một đáp. Một dạng, nhất là Vương Bảo Cường này khoa trương ha ha ha ha. Để cho trong rạp chiếu phim mọi người cơ hồ cười nghiêng ngửa. Mở đầu liền đã cực kỳ khôi hài. Với lại vẫn là Vương Bảo Cường cùng Từ Tranh ở giữa phát sinh dế nhũi cùng lão bản ở giữa cố sự. Mọi người xem say sưa ngon lành. Cũng tìm được rất nhiều Lost on Journey cảm giác. Tiếp theo Vương Bảo Cường ra hỏa này bắt đầu chỉ trích Từ Tranh khai điện thoại di động. Ngạnh xinh xinh giảo hoàng Từ Tranh sự tình. Mọi người xem đến càng ngày càng thú vị. Rồi sau đó, bắt đầu điền nhập cảnh đơn. Nơi đây lại là cười điểm 10 phần dày đặc một đoạn. Đường Yên là bạn gái của ngươi. Từ Tranh một mặt khoách trương. La Mạch cùng Phạm Băng Băng không quá quen. Lần này cố ý tìm Đường Yên khách đến thăm xuyên. Mà Đường Yên bây giờ đang quốc nội sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối không thấp. Cho nên cái này cũng đưa tới hiện trường từng chuỗi dày đặc tiếng cười. Đúng, có thể ngươi đây là theo trên tạp chí cắt xuống. Ngoặc kép, ta là từ trên báo chí liền giảm xuống. Ngươi hẳn là uống thuốc đi. Ngươi thế nào biết rõ a? Nghe được cái này đoạn đối thoại về sau. Trong rạp chiếu phim lập tức cười phát nổ, Vương Bảo Cường cái này đại SBA. Ha ha ha, hai tên gia hỏa quả nhiên vẫn là cùng trên một bộ ngon giống vậy cười. Tựa hồ còn càng buồn cười hơn a, ngươi cũng nên uống thuốc đi. Cút, ngoặc kép, trong rạp chiếu phim truyền đến liên tiếp tiếng cười. Đoạn này xác thực cực kỳ để cho người ta cảm thấy khôi hài. Sau đó, bắt đầu điện ảnh trước khi bắt đầu phụ đề. Có diễn người chuyên nghiệp thành viên bề ngoài. Đang diễn người chuyên nghiệp thành viên bảng danh sách về sau. Cũng là vài cái chữ to. Người lại quính đồ thái quính. Gạch nối. Jiong, phía dưới, còn có bốn cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy 10 phần thoải mái chữ La Mạch tác phẩm. Bốn chữ này, cũng là chất lượng và ăn khách cam đoan. Cũng là rất nhiều người cảm thấy mình đáng giá nhất tin tưởng bốn chữ. Cái này mở đầu mọi người cũng thật thích. Đối với bộ phim này tự tin cùng chờ mong đều cao không ít. Sau đó, hai người đi tới Thái Lan. Vương Bảo Cường tiễn đao thủ chụp hình lại để cho một số người nở nụ cười. Chờ hắn đem tiên nhân trưởng đưa cho Từ Tranh liền đi về sau. Đại gia hỏa lại là từng đợt tiếng cười. Rồi sau đó, Vương Bảo Cường nói hắn trong nhà cầu đụng phải đặc vụ. Từ Tranh phát hiện dấu vết để lại. Từ Tranh cuối cùng đem dây dưa người Vương Bảo Cường cho đưa tiễn. Thế là, sau đó... Bị rất nhiều người về sau cho rằng là kiệt tác nhất một cái màn ảnh. Cũng là bị vô số người phát ra vô số mở đầu chơi ác biểu tình tiết xuất hiện. Vương Bảo Cường cầm thật vất vả mới bị Từ Tranh nghĩ biện pháp lấy điện thoại di động chạy trở lại. Hắn mặt đầy nụ cười. Có phải hay không đồ thất lạc à nha? Không tìm được đi. Chấm ngoặc kép. Ở ta nơi này chút đấy. Ha ha ha ha. Vương Bảo Cường đang cười như điên. Từ Tranh lại một mặt sợ ngây người biểu lộ. Hai người biểu lộ lập tức tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nghĩ đến Từ Tranh thật vất vả mới đưa đi điện thoại di động kết quả lại bị Vương Bảo Cường xem như bảo bối trả lại rồi. Mọi người nụ cười cũng không còn biện pháp ẩn tàng. Ha ha ha ha. Trong rạp chiếu phim đều là liên tiếp tiếng cười. Lần này là cười vang. Quá không bình thường a. Quá khôi hài. Tuy nhiên cùng đệ nhất bộ không phải một cái loại hình. Nhưng càng khôi hài a, cái này ngạnh là thế nào nghĩ tới. Về sau, cái này màn ảnh bị vô số người chơi ác. Biến thành rất nhiều bất đồng phiên bản ăn Tết nghỉ không. Thả 3 ngày. Chúng ta thả 8 ngày. Ha ha ha ha. Ngoặc kép, tương tự chơi ác rất nhiều địa phương đều tồn tại. Để cho cái biểu tình này càng ngày càng hòa. Hai người trên đường cũng cực kỳ khôi hài. Thái Lan truyền kỳ tổ hợp tên đã xong. Về sau hai người đến trong tửu điếm. Tại hành lang bên trên gặp được cái gọi là nhân yêu. Hai người dùng tiếng phổ thông nghiên cứu thảo luận mỹ nữ kia có phải là người hay không yêu. Kết quả người ta một cái tiêu chuẩn tiếng phổ thông, trong thang máy có 22B. Cái này ngạnh lại để cho trong rạp chiếu phim bạo phát liên tiếp tiếng cười lớn. Hoàng Bác vừa mới liền xuất hiện. Bây giờ bị Vương Bảo Cường làm một cái đại bảo vệ sức khỏe. Với lại, đi nhầm gian phòng sự tình lần nữa xảy ra. Đệ nhất bộ thời điểm, Từ Tranh đi nhầm phòng gây thành bi kịch. Kết quả hiện tại gia hỏa này lại đi nhầm gian phòng. Cái này đi nhầm gian phòng, để cho hiện trường khán giả thấy nhịn không được cười vang liên tục. Vương Bảo Cường tại làm đại bảo vệ sức khỏe, Từ Tranh trốn ở dưới giường. Màn ảnh hoán đổi lại thêm điện ảnh âm nhạc. Khán giả dù sao cũng cười đến không xong rồi. Tửu điếm một đoạn này, thật là làm cho tất cả mọi người cười không ngừng. Trong rạp chiếu phim ngay cả có như vậy bầu không khí. Tất cả mọi người đang cười. Coi như không rất tốt cười, cũng sẽ đi theo cười rộ lên. Huống chi, điện ảnh vốn là buồn cười đâu. Dạng này xuân tiết đương, mọi người tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, bức tranh cái vui mừng mà thôi. Cười, mọi người đã cảm thấy đẹp mắt, là tốt điện ảnh. Phùng Tiểu Cương 1942 nói thật là một bộ tốt điện ảnh. Kết quả phòng chiếu phác nhai. Rất lớn nguyên nhân cũng là tại Hạ Tuế Đương loại này mọi người buồn cười thời điểm. Hắn đến bi tình, Vương Bảo Cường chính là một cái vua gây chuyện. Đệ nhất bộ thời điểm ra hỏa này liền hỏng rất thật tốt sự tình. Hiện tại hắn lại bắt đầu hỏng Từ Tranh chuyện tốt. Trước đó hắn phát micro blog bại lộ hai người tửu điếm vị trí. Tại trên xe lửa hắn đem Từ Tranh di động các mạng cho chuẩn bị bay. Truyền địa điểm đồ vật bị Vương Bảo Cường phá hư. Hai người chỉ có thể mơ hồ đi tìm vị trí. Rồi sau đó, Hoàng Bác tìm được vẫn như cũ tinh thần chính nghĩa mạnh Vương Bảo Cường. Kết quả Vương Bảo Cường bởi vì Từ Tranh nói lời, coi là Từ Tranh thật cho Hoàng Bác mang theo nón xanh. Thế là, hai cái lẫn nhau hiểu lầm đấy người đối thoại, làm cho cả trong rạp chiếu phim người lại là bộc phát ra từng đợt to lớn tiếng cười. Về sau, Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường ngộ nhập hắc bang lão đại bọn họ sống mái với nhau địa điểm. Thế là, ở chỗ này, mọi người thấy nhân tái di ông đồ chi thái di ông bên trong cái thứ nhất trứng màu La Mạch. La Mạch ở chỗ này nhân vật khách mời hắc bang lão đại đây. Nhìn xem La Mạch thao một cái tựa hồ cực kỳ kém chất lượng tiếng phổ thông. Nói chuyện 10 phần hỏng bét bộ dáng. Mọi người cơ hồ cười đến không thở nổi. Cũng không phải nói hắn nhân vật này lời kịch cái gì đặc biệt làm cho người bật cười. Chủ yếu vẫn là trứng màu tác dụng mọi người thấy La Mạch dạng như vậy đã cảm thấy khôi hài. Thật giống như xem bảo bối kế hoạch thời điểm nhìn thấy lái xe hai cái SB thời điểm một dạng để cho người ta cảm thấy khôi hài. Sau khi cười xong, tại đây lại bắt đầu sống mái với nhau. Từ Tranh cầm tiên nhân trưởng lên đường chạy đến cũng rước lấy từng trận tiếng cười. Về sau, Vương Bảo cùng Từ Lãng cuối cùng đào thoát, đi tới khác một cái trấn nhỏ. Chỗ này chính là hát nước lễ. Từ Tranh ngon lành là cầm một cây nhang tiêu, chuẩn bị tiếp thu văn kiện. Hắn cầm hương tiêu tư thế rước lấy một trận tiếng cười. Tuy nhiên những này đều không phải là chủ yếu. Mấu chốt là, tẩy não tử rồi ha ha ha ha. Một chậu nước từ trên trời giáng xuống. Ngoặc kép, I'm very sorry. Chấm ngoặc kép, Vương Bảo Cường nói câu nói này thời điểm. Tất cả mọi người lần nữa không nhịn được cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.